Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 258, tuyên ngôn. 7/10 cầu đặt mua. Weibo đêm hiện trường, quá rối loạn, đại khái là vì hưởng ứng chính năng lượng cái này chủ đề. Phía tổ chức dùng PPT hình thức giới thiệu cả năm một đống Weibo từ nóng. Năm nay Weibo đêm chủ đề chính là lấy Weibo lực lượng để thế giới càng đẹp hơn. Đầy đủ giới thiệu nửa giờ, làm chính năng lượng cùng làng giải trí gặp gỡ, đặc biệt là cùng một đám lưu lượng minh tinh đụng vào nhau. Không khỏi để người có chút lúng túng, nấu hơn một giờ, cuối cùng đến điện ảnh trao giải phân đoạn. Là như vậy, Weibo đêm không chỉ là giới diễn viên, còn bao gồm âm nhạc, nhân văn, thậm chí còn có từ thiện, không cái gì hồi hộp. Căn bản không có đề danh phân đoạn, trực tiếp trao giải, trình tiêu lên đài hai lần. Lần thứ nhất là bởi vì, xin chào, quý ông tỷ phú, cầm hàng năm hài kịch điện ảnh. Ngươi nói Sina, đúng là vô địch rồi. Ngươi làm hàng năm hài kịch điện ảnh, vì sao không nhiều phân mấy khối? Hàng năm phim giật gân, hàng năm động tác điện ảnh, hàng năm ái tình điện ảnh. Cũng có thể mà, đại khái là bởi vì mấy người kia không có tới. Rất cảm tạ phía tổ chức đem giải thưởng này ban ta. Bởi vì Thẩm Đằng lão sư vội vàng tuyên truyền điện ảnh. Diêm Phi, Đại Ma hai cái đều là không quá yêu thích xuất đầu lộ diện người. Sở dĩ, ta đến lĩnh giải thưởng này. Ta trước đây hỏi qua Thẩm Đằng, hài kịch ý nghĩa là cái gì? Hắn nói với ta, hài kịch tồn tại ý nghĩa chính là để nhìn người hài lòng. Là nó là mục đích cuối cùng. Cũng có thể là duy nhất mục đích. Ta cũng hỏi qua Thẩm Minh. Cách nói của hắn cùng Thẩm Đằng lão sư gần như. Hắn nói hài kịch có trời sinh thiếu hụt. Không đủ có giá trị. Bởi vì nó tiếp xúc vấn đề phương thức là khiêu khích mà không phải giải quyết. Nhưng để hài kịch trở nên thú vị bản thân cũng đã rất trọng yếu rồi, ta hy vọng sau đó có thể làm một cái thú vị người. Chuẩn bị xuống đài, Trình Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, quãng thời gian trước, Lưu Lạc Địa Cầu, trailer phóng ra, rất nhiều người nói cái gì rất lâu, rất thổ, thậm chí còn có rất nhiều trong nghề nhà phê bình điện ảnh nói rồi, Trung Quốc làm không được khoa. Huyễn, được rồi. Các ngươi nói đều đúng, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngoặc kép, nãy Tiêu lần thứ nhất trước mặt mọi người nói câu nói như thế này. Kích động đỏ cả mặt, thân thể không nhịn được phát run. Xuống đài, Dương Tử ôm chặt lấy nàng, lớn tiếng nói, bảo bối, ngươi giỏi quá. Ngoặc kép, ta cũng không biết chính mình làm sao đã nghĩ đến. Sau đó liền nói rồi, bá khí. Liền như vậy, Dương Tử buông ra nàng, thuận tiện bổ sung một câu, ta so với trước đây càng yêu ngươi rồi, ta mới không muốn ngươi yêu. Hai tiểu cô nương hàn huyên một hồi, sau đó không hẹn mà gặp ngậm miệng hàng năm nhiệt độ nhân vật lên đài lĩnh thưởng rồi. Người sống trên đời là vì mình, trừ bỏ cha mẹ cùng yêu người của ta, những người khác nghĩ như thế nào, không trọng yếu như vậy. Cảm tạ Alice cho ta cái này vinh dự. Dưới đài, nãy Tiêu cùng Dương Tử liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý, đồng thời vỗ tay, không quản thế nào, cơ bản xã giao lễ nghi hay là muốn tuân theo. Nếu như bị người vỗ tới, không có linh hồn, vậy thì lúng túng rồi. Thật vất vả hàng năm nhiệt độ nhân vật xuống đài, đánh giá màn ảnh sẽ không nhắm ngay chính mình rồi. Dương Tử hỏi, bảo bối, tuần sau, ngươi có sắp xếp sao? Nãy Tiêu suy nghĩ một chút. Không cái gì sắp xếp. Làm sao rồi? Hai ta ra ngoài chơi. Đi đâu? Ngoặc kép, Thao tỷ đang làm. Quán trọ thân thương. Chúng ta cùng đi làm khách. Ngoặc kép, Thao tỷ, Lưu Đào. Đúng rồi, nàng là vô cùng tốt người. Nãy Tiêu đơn giản suy nghĩ một chút. Sau đó đồng ý, tốt, ngược lại ta cũng không có việc gì. Dương Tử, ngươi không cần hỏi người đại diện sao? Không cần, lại không phải đại sự gì. Ta gần nhất quá nhàn rồi. Nàng mỗi ngày gọi điện thoại để ta đi ra ngoài tiếp sống. Ta người đại diện cũng đồng dạng. Mỗi ngày buộc ta mua hot shirt. Ta đều nhanh thành lưu lượng nữ minh tinh rồi. Trình Tiêu có chút kỳ quái hỏi một câu. Ngươi hiện tại không có cách nào mình làm chủ sao? Ngoặc kép, có thể làm chủ. Nhưng là của ta người quản lý hiệp ước vẫn là ở Hoan Thụy dưới cờ. Dương Tử nhìn một chút Nãi Tiêu. Nói đùa, nếu không, ngươi đem ta ký rồi chứ. Ngoặc kép, a, ta rất tốt nuôi, tự mang fan, khán giả duyên. Ngoặc kép, chính ngươi có phòng làm việc chứ. Ta chẳng muốn quản lý phòng làm việc. Em gái ngoan, ngươi liền làm giúp đỡ ta. Ngoặc kép, được, đến thời điểm, ta cho ngươi một nửa. Không được, 1/3 cổ phần được rồi. Ta gọi điện thoại cho Hâm tỷ, làm cho nàng hỗ trợ giải quyết ngươi cùng Hoan Thụy hiệp ước vấn đề. Dương Tử ngây người rồi, nàng chính là thuận miệng nói, tùy tiện than phiền một hồi, làm sao cảm giác mình hình như muốn thay đổi ông chủ rồi. Nàng vẫn là chính mình tìm đường chết hỏi một câu, vì sao là 1/3? Nãi Tiêu thành thật trả lời, mặt khác 20% là Thẩm Minh. Thẩm Minh, hắn cũng là người phòng làm việc cổ đông. Đương nhiên, hơn nữa phòng làm việc của ta trực tiếp trực thuộc ở Minh Huy công ty dưới cờ. Dương Tử đột nhiên cảm thấy ký cho Trình Tiêu là cái ý đồ không tồi. Bất quá hai nàng con đường hình như có chút trọng hợp. Cũng trong lúc đó, Bắc Kinh hội triển trung tâm, Jumanji, trò chơi kỳ ảo, chiếu lần đầu lễ ăn mừng. Hiện trường đến rồi mấy ngàn người, đa số là Thẩm Minh fan, đương nhiên cũng không có thiếu truyền thông. Người ở nhiều lần trong phỏng vấn đều nhắc tới sẽ tới chào Robin Williams. Cụ thể ở trong phim là làm thế nào? Đầu tiên là từ kịch bản tới tay. Lần thứ nhất đọc kịch bản lúc, ta cho công ty điện ảnh, đạo diễn cùng nhà sản xuất đề nghị thứ nhất. Chính là nhất định phải nghĩ biện pháp chào Robin Williams cùng với hắn đóng vai nhân vật. Cũng chính là Alan Paris. Robin cùng bộ phim này đều thâm thụ khán giả yêu thích. Robin tạ thế sau, bộ phim này ở mọi người trong lòng trở nên càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó chúng ta ở trong phim gia nhập rất nhiều Easter egg chào hắn. Này cũng không dễ dàng. Một mặt người muốn đưa kính đã ly chúng ta mà đi diễn viên. Mặt khác người cũng không thể quá đông cứng phiến tình. Có vẻ hình như chúng ta chỉ là đang dùng hắn lẫn lộn. Ta rất cao hứng chúng ta làm rất tinh tế. Hơn nữa khán giả xem xong bản mảnh sau đều rất hài lòng. Chúng ta là ở Hawaii nông trường còn có rừng cây quay chụp cùng Jurassic World. Dùng chính là một cái trường quay phim. Quay chụp thời điểm, chơi rất vui, Jack Black bản thân liền là hài kịch đại sư cấp diễn viên. Theo hắn ở một khối, chúng ta có thể tán gẫu rất nhiều. Ngoặc kép, hắn là tinh gia fan. Chúng ta thường thường đồng thời tán gẫu Châu Tinh Trì. Người tự mình hỏi hắn sao? Jack Black tiếp nhận đề tài. Ta thích nhất, Công Phu, còn có, Đội Bóng Thiếu Lâm. Châu Tinh Trì vẫn là của ta biểu diễn lão sư. Trên thực tế, ta biểu diễn phong cách chính là từ trên người Châu Tinh Trì lấy làm gương đến. Vì sao yêu thích? Công Phu, đẹp đẽ a. Công Phu, để, Kill Bill, nhìn qua giống một lần thao trường hỗn chiến. Công Phu, tuyệt đối là ta xem qua quái dị nhất lại xuất sắc nhất điện ảnh. Đừng hỏi hắn rồi. Hắn là Châu Tinh Trì fan. Hỏi chúng ta nhạc mẫu đại nhân đi. Thẩm Minh cười đem câu chuyện dẫn hướng về phía Karen Gillan. Người sau quyến rũ cười cợt. Ta biết thẩm sau, mới biết ta tại Trung Quốc có cái biệt hiệu gọi nhạc mẫu. Karen Gillan ở Anh kịch Doctor Who, thứ 5, 6, 7 quý bên trong đóng vai Amy, là River mẫu thân. mà River là tiến sĩ thê tử, một cách tự nhiên trở thành tiến sĩ nhạc mẫu. Hắn là rất lịch sự nam nhân, ta rất yêu thích theo hắn đồng thời hợp tác. Ngoặc kép, Avenger 4, cái này ta không thể tiết lộ. Đến thời điểm chính các ngươi đến xem được rồi. Hy vọng, Jumanji, phòng bán vé đại bán. Đây thật sự là một bộ rất tốt ảnh gia đình loại hình. Bên trong có rất nhiều động tác tình cảnh, rất nhiều chọc cười nguyên tố. Phỏng vấn sắp kết thúc, có cái phóng viên bỗng nhiên hỏi một câu. Thẩm Minh, vừa nãy Trình Tiêu nói rồi, Lưu Lạc Địa Cầu sẽ sửa Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu, đúng, ngoặc kép, có sửa hay không? Ta không dám nói, thế nhưng, chúng ta sẽ ở khoa huyễn điện ảnh mạnh nhất thị trường Bắc Mỹ trước tiên công chiếu. Đến thời điểm, để Bắc Mỹ khán giả nói cho các ngươi cái gì mới là Trung Quốc phim khoa học viễn tưởng. Sở dĩ, ý của ngươi, đây là Jumanji, chiếu lần đầu điển lễ. Phóng viên ngậm miệng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.